ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 7, Uy Vũ Bất Khuất Hoàng Thu Sinh. Thượng Kinh Thành Lục Phiến Môn, Hoàng Thu Sinh gần nhất sinh hoạt gọi là một cái hài lòng. Mặc dù trước đó bại bởi Trần Khuynh Địch, nhưng lại chiếm được Đại Càn Thánh Thượng ban thưởng cùng chỉ điểm. Lập tức liền nhìn xuyên mê chướng, tu vi cũng đã nhận được tăng lên nhanh như gió. Không sai, hắn hiện tại đã là khám phá sinh tử quan cường giả. Thậm chí Đại Càn Thánh Thượng ban cho đan dược đến bây giờ còn ở tác dụng. Lâu như vậy xuống tới, Hoàng Thu Sinh cơ hồ mỗi ngày đều ở thử nghiệm luyện hóa trong đó dược lực, đồng thời rèn luyện tâm cảnh của mình. Nương tựa theo thời gian dài tích lũy, hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Phía dưới, hắn có lòng tin hướng hỏa luyện kim đan phát động công kích. Mà lấy Đại Càn nội tình, chỉ cần đột phá hỏa luyện kim đan, lấy mình nhiều năm như vậy cẩn trọng làm việc lý lịch, không có công lao cũng có khổ lao, nhất định có thể thu hoạch được một cái hoàng thất bí cảnh danh ngạch. Lại bế quan mấy năm, hẳn là liền nhờ vào đó nhanh chóng đạt tới lực lượng khống chế 10 thành cấp độ, từ đó nhất phi trùng thiên. Phải biết đây chính là hỏa luyện kim đan 10 thành khống chế. Nếu là có thể đạt tới loại kia cảnh giới, Lục Phiến Môn uy thế tuyệt đối sẽ tiến một bước dâng lên. Quyền thế cũng sẽ tăng thêm một bước, liền xem như vượt qua Cẩm Y Vệ. Khụ khụ, là ta chưa nói qua. Mẹ chứng, vốn dĩ tâm tình vô cùng tốt, đắm chìm trong đối tương lai tha hồ suy nghĩ bên trong Hoàng Thu Sinh. Tâm tình lập tức liền không tốt, nguyên nhân rất đơn giản. Cẩm Y Vệ, mặc dù Hoàng Thu Sinh hiện tại đã khám phá sinh tử quan, nhưng người luôn luôn có thất tình lục dục, nhìn khó chịu đồ vật luôn luôn nhìn khó chịu, để cho người ta biệt khuất đồ vật cũng hầu như là để cho người ta biệt khuất. Mặc dù Hoàng Thu Sinh sẽ không lại xoắn suýt ở đây, nhưng lúc này nghĩ tới, vẫn là không khỏi cảm thấy khó chịu. Kỳ thật thực muốn nói, Cẩm Y Vệ trên bản chất vẫn là không bằng Lục Phiến Môn. Dù sao Lục Phiến Môn trải rộng Trung Nguyên nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, không phải dễ dàng như vậy liền bị người vượt qua. Hơn nữa Trần Khuynh Địch chính chủ lại không thế nào quản sự. Quỷ ẩm mặc dù không tệ, nhưng Lục Phiến Môn nhân tài đông đúc, cũng không phải là không có cái này nhân tài. Vấn đề là Cẩm Y Vệ có thể đánh a? Hoặc có lẽ là Trần Khuynh Địch có thể đánh. Tưởng tượng lúc trước Thượng Kinh Thành thời điểm, mình còn có thể cùng Trần Khuynh Địch đánh cái chia 5 năm. Kết quả liệt, gia hỏa này vừa ra Thượng Kinh Thành, liền cùng Giao Long nhập hải, mãnh hổ hạ sơn một dạng, đi một chuyến Đông Hải, không mấy tháng đã đột phá hỏa luyện kim đan. Nghe được tin tức này thời điểm Hoàng Thu Sinh kém chút tẩu hỏa nhập ma. Sau đó thì sao? Hắn ở Thanh Châu đạo Thái Hoa Sơn, Thuần Dương cung đại bản doanh cùng Phật Môn, Đại Chu, Kiếm Tông, đánh trận hội đồng. Một lần này đánh, vốn cho là hắn phải xui xẻo, kết quả hắn lại đột phá tay trái Đô Thiên Tòa, tay phải Xích Tiêu Kiếm. Vốn dĩ ở Hoàng Thu Sinh xem ra tất thua không thể nghi ngờ chiến đấu lại còn cho hắn đánh thắng. Còn có hay không thiên lý? Tiếp lấy đây, hắn lại tại Hoài Nam đảo chém giết, xem như Lục Phiến Môn lão đại, Hoàng Thu Sinh chủ quản tình báo. Đối với Trần Khuynh Địch tư liệu tự nhiên cũng là một đường dò xét xuống tới. Sau đó hắn liền đưa ra kết luận, Ngô Ân, chính mình lúc trước đối với hắn, sát nhân cuồng, đánh giá thật sự là không đủ công đạo. Người này ở đâu là cái gì sát nhân cuồng? Rõ ràng là cái sao chổi a. Đi chỗ nào chỗ đó xúi quẩy. Đi một chuyến Tiêu Thành, Tây Vực Vạn Lý Liên Doanh liền luân hãm. Đi một chuyến Tam Anh Hội đều chết sạch. Đi một chuyến Bái Hỏa Giáo, Bái Hỏa Giáo thiếu chút nữa thì bị diệt. Đi một chuyến Đông Hải, Đông Hải liền xâm lấn, đi một chuyến Mặc Môn. Mặc Môn đến bây giờ còn bị trấn áp đây. Đi một chuyến Hoài Nam Đạo. Hoài Nam Đạo bộc phát thú triều. Ngươi xem một chút cái này ai mà chịu nổi a? Hầu, nghĩ tới đây, Hoàng Thu Sinh không khỏi thở dài. May Trần Khuynh Địch không có tới ta Lục Phiến Môn nơi này. Nếu không ta đây Lục Phiến Môn phủ nha chẳng phải là ngày mai sẽ sập. Có câu nói rất hay, miếu nhỏ dung không được đại thần. Trước kia ta còn không tin ta, hiện tại xem ra xác thực a. Giảng đạo lý, trước kia Hoàng Thu Sinh lưng tựa đại càn, tâm tính nhưng thật ra là rất bành trướng. Nhưng là kể từ cùng Trần Khuynh Địch một trận chiến qua đi, hắn liền lập tức đốn ngộ. Nhất là ở về sau lục tục tiếp vào Trần Khuynh Địch đột phá tin tức về sau, hắn liền nhìn đến càng ngày càng mở, tâm cảnh cũng liền càng ngày càng rộng rãi. Cả người đều tứ đại giai không, hắn có thể nhanh như vậy tiếp cận hỏa luyện kim đan. Trần Khuynh Địch kỳ thật có công lao thật lớn a. Báo, đại nhân, nát, cửa lớn của thư phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Chỉ thấy một vị người mặc đỏ thẫm quan phục trung niên nam tử bước nhanh đến. Vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Bên ngoài có người cầu kiến. Ân, Hoàng Thu Sinh thả xuống trong tay công văn. Liếc nhìn tiến vào Lục Phiến Môn bộ đầu. Khẽ chau mày, chuyện gì? Thế mà như vậy bối rối. Chớ quên, ngươi là Lục Phiến Môn bộ đầu. Chỉ là có người cầu kiến mà thôi. Ngươi liền bối rối thành dạng này. Về sau nói ra chẳng phải là mất mặt. Không phải, không có cái gì không phải. Hoàng Thu Sinh thần sắc nghiêm túc. Nghĩa chính ngôn từ nói. Nơi này không phải những địa phương khác phân bộ, mà là Lục Phiến Môn tổng nha. Ngươi ở nơi này chức quan nhỏ. Đối xử với mọi người, cách đối nhân xử thế, đều nhất định muốn xuất ra chúng ta Lục Phiến Môn uy vũ không khuất phục. Không bị tiền bạc cám dỗ thái độ đến. Nói đến đây, Hoàng Thu Sinh đột nhiên khóe mặt giật một cái, thanh âm vô ý thức một thấp, ngoặc kép, không phải thánh thượng đến a? Ấy, trung niên bộ đầu sững sờ, vô ý thức lắc đầu, không phải bệ hạ. Đó là Phùng Công Công đến. Ách, cũng không phải, tể tướng đến, hoặc là mặt khác nhất phẩm đại thần. Dù thế nào cũng sẽ không phải mấy vị kia vương gia đến a. Cũng không phải, Hoàng Thu Sinh nghe vậy lập tức hoàn toàn yên tâm. Không phải vậy ngươi hoảng cái gì? Nhưng là, không nhưng nhị gì cả tương đương. Đứng ngay ngắn, xuất ra Lục Phiến Môn bộ đầu tinh khí thần đến. Thái Sơn dập trước mắt mà mặt không đổi sắc, mới là ta Lục Phiến Môn bộ đầu phải có tư chất. Hơn nữa đừng quên, nơi này là địa phương nào? Hoàng Thu Sinh vung tay lên. Hào Tình vạn trượng, nơi này là Thượng Kinh Thành, mà chúng ta Lục Phiến Môn ở Thượng Kinh Thành. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hào môn. Người suy nghĩ một chút, nếu là Thánh Thượng đến, nhìn thấy ngươi như thế làm dáng, chẳng phải là để Thánh Thượng đối với chúng ta Lục Phiến Môn vô cùng thất vọng. Coi như không phải Thánh Thượng, Thái Tử, Tể Tướng, Phùng Công Công, bọn hắn tới làm sao bây giờ? Huống chi, nếu là Thánh Thượng bọn hắn tới, ngươi như thế kinh hoàng coi như có thể thông cảm được. Nhưng là bọn họ không có tới, ngươi còn như thế kinh hoàng chính là ngươi không đúng. Thế nhưng là, đều nói rồi không có cái gì thế nhưng là tương đương. Hoàng Thu Sinh bất mãn mà liếc nhìn trung niên bộ đầu. Tiểu hòa tử tư tưởng giác ngộ không phải rất đủ a? Đại nhân nhà ngươi nhìn qua rất không thể diện sao? Lục Phiến Môn tổng bộ, chiêu võ thần hầu, đặt ở triều đình chính là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn chính nhị phẩm đại thần. Vẫn là chính nhị phẩm đại thần bên trong bạt tiêm nhất. Huống chi tu vi của ta cũng là khám phá sinh tử quan võ đạo tông sư. Hỏa luyện kim đan ở trong tầm tay. Nếu là đột phá, kia liền là tòng nhất phẩm. Nhất phẩm đại thần cùng thánh thượng không có tới. Ta cần sợ, sợ đến hẳn là bọn họ. Ngươi ra ngoài, đem tới thăm người mời đến phòng tiếp khách đi. Nói cho hắn chờ chốc lát, chờ ta xử lý xong bên này công vụ đi gặp hắn ngay. Rõ chưa? Sau khi phân phó xong, Hoàng Thu Sinh chợt yêu nhã nâng lên sách chén trà trên bàn. Nhẹ nhàng uống một cái, trong lúc nhất thời nhàn nhạt hương trà xông vào mũi. Thế nhưng là đại nhân, trung niên bộ đầu gấp đến độ sắp khóc đi ra, đó là cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ Trần Khuynh Địch Trần. Đại nhân nha, vạn nhất hắn lại đem cửa hủy đi. Phốp, Hoàng Thu Sinh lập tức một cái voi hút nước. Nước trà sặc trong lỗ mũi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ